Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ni cẩn thận đáp, tiểu cô, chúng em lên núi tìm rau dại, tiện thể nhặt củi. Đại Ni nắm chặt tay em, trong lòng lo lắng không biết tiểu cô muốn gì. Cô đi cùng các em. À, không cần đâu, chúng em tự đi được rồi. Ba chị em hoảng hốt xua tay. Lần trước tiểu cô đi cùng họ lên núi, chẳng may bị ngã, khiến họ suýt bị bà nội đánh chết. Từ đó, họ luôn tránh tiểu cô mỗi khi ra ngoài, chỉ sợ bị cô đòi đi theo. Chờ đã, ba chị em suýt khóc, không dám cãi lời tiểu cô, nhưng cũng lo lắng không biết làm sao để đối phó. Có vẻ hôm nay lại sắp bị mắng nữa rồi. Lâm Dĩ Ninh đi vào phòng, lấy một chiếc sọt đeo lên lưng, rồi bước ra cửa, đi thôi, còn đứng đó làm gì? Ba chị em với vẻ mặt chua xót đi theo sau Lâm Dĩ Ninh. Trong lòng chỉ nghĩ đến việc sẽ phải báo cáo thế nào với bà nội khi về. Ai đây nhỉ, đại tiểu thư mà cũng chịu ra ngoài làm việc à? Không lẽ mặt trời mọc từ phía tây rồi sao? Đại Ni à, cẩn thận kẻo lại bị đánh đấy. Cô của các em giỏi lắm chuyện đâm sau lưng người khác. Lâm Dĩ Ninh liếc nhìn người phụ nữ vừa nói, nhưng không thèm để ý, cứ thế đi thẳng qua mặt cô ta. Ý gì đây? Mắt mũi để đâu mà không nhìn thấy người khác à? Người phụ nữ bị phớt lờ, mặt đen lại, lớn tiếng quát theo bóng Lâm Dĩ Ninh. À, ta chỉ nghe thấy tiếng chó sủa, có liên quan gì đến mắt ta đâu. Thấy chó dữ chẳng lẽ ta còn phải chào hỏi nó sao? Lý Phượng, người phụ nữ vừa bị mắng, tức đỏ mắt, mới có 2 ngày không gặp. Lâm Dĩ Ninh đã biết cách mắng người một cách khéo léo như vậy. Ngươi nói ai là chó? Ai nhận chính là người đó? Chưa rõ ràng à? Còn nữa, ngươi chọc ta thêm lần nữa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lâm Dĩ Ninh híp mắt lại. Cô ghét nhất là bị người khác chọc vào người mình. Ta cứ chỉ điếu, ngươi làm gì? À, Lâm Dĩ Ninh nắm lấy ngón tay Lý Phượng, cười lạnh, miệng mồm ngươi không sạch sẽ, ta sẽ làm cho ngươi hôm nay không nói được nữa. Nói xong, cô đá một cái vào bụng Lý Phượng, rồi xoay người đi lên núi. Khi đi ngang qua ba chị em, thấy họ đang há hốc mồm, Lâm Dĩ Ninh không kìm được cong khóe miệng. Đi thôi, ba chị em nuốt nước bọt, vội vàng chạy theo tiểu cô. Sao tiểu cô hôm nay lại lợi hại như vậy? Có phải họ đang nằm mơ không? Lý Phượng đỡ eo, đứng dậy từ mặt đất, ánh mắt đầy hận thù nhìn theo bóng dáng Lâm Dĩ Ninh. Được lắm, người đợi đấy, thù này ta không báo thì không phải là Lý Phượng. Thường ngày các em hay tìm rau dại ở đâu? Lâm Dĩ Ninh đột ngột quay lại, khiến ba cô cháu gái va vào nhau. Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Dĩ Ninh khiến ba chị em giật mình, vội vàng nhảy lùi ra, vẻ mặt kinh hoàng. Một lúc sau, trên mặt họ hiện lên đủ loại cảm xúc. Cô đáng sợ lắm sao? Không, không đâu, không có gì. Ba chị em vội vàng xua tay. Họ có thể nói là cô đáng sợ sao? Nói ra chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Tiểu cô bây giờ còn đáng sợ hơn cả lúc trước khi cô thường hay la mắng. Đi thôi, Lâm Dĩ Ninh không làm khó ba chị em. Cô vui vẻ dẫn họ lên núi. Khi đến nơi ba chị em thường hái rau dại, Lâm Dĩ Ninh bắt đầu học cách nhận diện các loại rau từ Đại Ni. Cách chương